Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Dịch Nam, người đang bận rộn gọi điện thoại, cũng cứng đờ. Lê Niên Tây, tay xách theo hộp canh, sững người. Hoắc Huyền ở đầu dây bên kia điện thoại cũng lặng thinh. Một tiếng sau, bệnh viện tư nhân Hoa Ân, Lê Trung Đình, Hoắc Huyền, Lê Dịch Nam, Lê Niên Tây và Lê Kiến Mộc, tất cả đều có mặt. Hoắc Huyền kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt Lê Kiến Mộc. Bà vô thức đưa tay lên, định chạm vào nhưng lại chần chừ. Không dám, Thanh Thanh nói hai đứa rất giống nhau. Dì còn tưởng con bé phóng đại. Không ngờ, thật sự giống y đúc. Trời ơi, lý trí cuối cùng chiến thắng cơn kích động. Dù sao, người trước mắt vẫn chưa xác định thân phận, bà không thể tùy tiện chạm vào. Nhưng mà, Hoắc Huyền lặng lẽ quan sát gương mặt đối diện. Tim đập thình thịch, cảm xúc cuồn cuộn đến mức không thể áp chế. Có một giọng nói vang lên trong lòng bà. Không cần xét nghiệm gì hết. Đây chính là con gái của bà. Nhưng rồi một suy nghĩ khác lạnh lùng phản bác. Nếu cô ấy là con gái mình, vậy Thanh Thanh là ai? Bà chắc chắn mình chỉ sinh một đứa con. Không phải sinh đôi, cháu gái, cháu tên gì? Cuối cùng, bà không nhịn được nữa. Khẽ hỏi, Lê Kiến Mộc điềm nhiên đáp, nhưng đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Lê Kiến Mộc, kiến nào, mộc nào, kiến trong kiến diện, mộc trong như mộc xuân phong. Hoắc Huyền bật cười, ánh mắt lấp lánh dịu dàng. Vậy gì gọi cháu là mộc mộc nhé? Cái tên ấy, chưa từng có ai gọi, nhưng nghe cũng không tệ. Có thể... Lời cho phép nhẹ nhàng ấy như một tín hiệu ngầm khiến Hoắc Huyền vui mừng. Không do dự nắm lấy tay cô. Mộc Mộc, cháu và Thanh Thanh là bạn cùng phòng đúng không? Dì từng nghe con bé nhắc tới cháu. Nói cháu rất giỏi, còn là huyền sư. Cháu học ở đâu vậy? Sư phụ cháu cũng lợi hại lắm sao? À phải, cháu là người phương Nam à? Bắc Thành ăn uống có quen không? Dì biết làm vài món phương Nam đấy. Tối nay cháu đến nhà dì. Dì nấu cho cháu ăn nhé. Lê Dịch Nam đứng cạnh. Một lời khó nói hết. Quay sang nhìn Lê Niên Tây. Mẹ có biết mình đang làm gì không? Lê Niên Tây nhíu mày. Làm gì là làm gì? Không thấy mẹ đang đối xử với Lê Kiến Mộc như con gái ruột à? Không nghĩ đến việc cô ấy có thể là con riêng của cha sao? Lê Niên Tây nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, sao không thể là con riêng của mẹ, cô ấy giống mẹ mà. Lê Dịch Nam nghẹn lời, em nói gì vậy, nếu thế thì chẳng phải, cô ấy và Thanh Thanh là song sinh. Lê Niên Tây chậm rãi tiếp lời, cũng không phải không thể. Lê Dịch Nam đau đầu day chán, có phải em đọc quá nhiều tiểu thuyết không? Thanh Thanh sinh ở bệnh viện Hoa Ân đấy. Đừng có nói bệnh viện danh tiếng như vậy cũng nhầm lẫn trẻ sơ sinh. Bệnh viện Tư Hoa Ân là sản nghiệp của Yến gia, đứng đầu Bắc Thành, danh tiếng lẫy lừng, bao năm qua chưa từng có sai sót. Lê Niên Tây nhìn cảnh hai người trò chuyện đến khí thế ngất trời. Chậm rãi lên tiếng, nhưng vẫn có khả năng nhầm. Thôi, nói không lại em. Lê Dịch Nam cúi đầu gửi tin nhắn cho Lê Thanh Thanh. Cha mẹ đang làm xét nghiệm ADN với Lê Kiến Mộc. Trong phim trường, Lê Thanh Thanh giật mình, lập tức gọi điện. Lê Dịch Nam kể hết tình hình, cúp máy. Lê Thanh Thanh lòng đầy thấp thỏm, vừa cầu nguyện vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Không được, cô phải về, cô phải tận mắt chứng kiến. Lê Trung Đình, Hoắc Huyền và Lê Kiến Mộc lần lượt lấy máu. Xác nhận cần 6 tiếng mới có kết quả. Lê Kiến Mộc rời đi trước. Lê Trung Đình và Hoắc Huyền cũng định đi, nhưng bác sĩ bất ngờ gọi họ lại. Lê Tiên Sinh, Lê Phu Nhân, xin chờ một chút. Có chuyện gì sao? Lê Trung Đình nghi hoặc. Bác sĩ lật xem hồ sơ, ngập ngừng nói. Chúng tôi kiểm tra lại dữ liệu, phát hiện năm đó Lê Phu Nhân sinh nở tại bệnh viện chúng tôi. hai vị có cần chúng tôi giúp làm xét nghiệm ADN giữa Lê Thanh Thanh tiểu thư và hai vị luôn không? Lê Trung Đình cau mày, Hoắc Uyển sững sờ, rồi nghiêm giọng, chúng tôi chưa từng hoài nghi Thanh Thanh không phải con gái mình. Đây là Yến tiên sinh nhờ tôi hỏi giúp. Đương nhiên, hai vị có thể từ chối. Yến tiên sinh, Lê Trung Đình khẽ nhíu mày. Ánh mắt thoáng hiện chút suy tư rồi chậm rãi hỏi. Yến Đông Nhạc sao? Bác sĩ gật đầu xác nhận. Lê Trung Đình im lặng mấy giây. Cuối cùng thở dài, trầm giọng nói. Xét nghiệm đi, chồng à. Hoắc Uyển gần như bật dậy. Trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ. Nuôi nấng con gái hơn mười mấy năm. Sao có thể là giả được? Lê Trung Đình vỗ nhẹ lên lưng bà. Giọng điệu dịu dàng. Anh biết mà, mặc kệ Thanh Thanh có phải con ruột của chúng ta hay không. Chúng ta vẫn yêu thương con bé như trước. Nhưng chuyện này phải làm rõ. Em thấy đúng không? Hoắc Uyển mím môi. Rõ ràng vẫn không muốn chấp nhận chuyện này. Nhưng trước ánh mắt kiên định của chồng, bà không thể tiếp tục phản bác. Sau một hồi do dự, cuối cùng bà cũng đồng ý. DNA của Lê Thanh Thanh rất dễ thu thập. Tóc hay bàn chải đánh răng của cô ấy đều có ở nhà. Khi đưa mẫu xét nghiệm đi kiểm tra, tâm trạng của Hoắc Uyển vẫn vô cùng nặng nề. Hoài nghi con gái của chính mình. Đây là chuyện bà không muốn làm nhất. Thậm chí, so với việc biết Lê Kiến Mộc mới là con ruột, thì chuyện Lê Thanh Thanh có khả năng không phải con gái bà lại càng khiến bà không thể chấp nhận hơn. Suốt quãng đường từ bệnh viện trở về nhà, bà không nói một lời. Lê Niên Tây và Lê Dịch Nam đều nghĩ bà đang phiền lòng vì chuyện của Lê Kiến Mộc, nên cũng không tiện hỏi han. Nhưng thật ra, trong lòng bọn họ cũng thấp thỏm không yên. Về đến nhà, mọi người ai về phòng nấy. Lê Trung Đình và Hoắc Uyển vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng vừa đóng cửa phòng, bà lập tức trừng mắt nhìn chồng, bất mãn lên tiếng, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ anh thật sự nghi ngờ Thanh Thanh không phải con gái mình? Lê Trung Đình bình tĩnh rót ly nước, đặt lên bàn rồi mới nói, không phải anh nghi ngờ, mà là Yến Đông Nhạc nghi ngờ. Vợ à, em quên rồi sao? Yến Đông Nhạc có quan hệ rất thân thiết với bên đó. Hoắc Uyển sững người, sắc mặt hơi thay đổi. Những gia tộc giàu có như bọn họ ít nhiều gì cũng có dính dáng đến huyền học. Có người không tin, cho đó là mê tín, nhưng cũng có người hoàn toàn tin tưởng, thậm chí không chút nghi ngờ. Yến Đông Nhạc lại càng đặc biệt. Anh ta không chỉ tiếp xúc mà còn có quan hệ mật thiết với giới huyền môn. Không ít gia đình giàu có khi gặp chuyện đều sẽ tìm đến anh ta. Có lời đồn rằng Yến Đông Nhạc đã gia nhập huyền ý môn, một môn phái đứng đầu giới huyền học. Thậm chí còn là đệ tử cao cấp của họ. Cũng có người nói, bản thân Yến Đông Nhạc chính là một huyền sư. Chỉ là không thích nói nhiều về chuyện này. Nhà họ Lê và nhà họ Yến là hàng xóm. Lê Trung Đình cũng từng thấy Yến Đông Nhạc giao thiệp với người của huyền ý môn. Bây giờ anh ta lại đột ngột đề nghị họ làm xét nghiệm ADN với Lê Thanh Thanh. Điều này khiến Lê Trung Đình không thể không suy nghĩ. Chẳng lẽ có điều gì đó kỳ lạ mà bọn họ chưa biết? Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Đi ngủ sớm đi, ngày mai có kết quả rồi. Hoắc Uyển khổ sở nhìn chồng. Ngủ, sao bà ngủ nổi chứ? Lê Kiến Mộc trở lại trường học. Nhưng trời đã quá khuya. Cổng trường đã đóng, cô đành phải đổi hướng, dự định thuê phòng ở khách sạn gần đó ngủ một đêm. Nhưng đúng lúc này, cổ tay bỗng truyền đến một luồng dao động mạnh mẽ, linh khí nồng đậm xen lẫn một lực lượng hủy diệt bạo phát ngay trên cổ tay cô. Sắc mặt Lê Kiến Mộc lập tức thay đổi, cô xoay người lao nhanh về phía con hẻm tối bên cạnh. Lập tức mở quỷ môn. Chỉ trong chớp mắt, cô đã xuyên qua quỷ môn, đến một vùng đất hoang vu. Vừa đặt chân xuống, lực lượng trên cổ tay liền bộc phát đến mức không thể áp chế. Một bóng đen lao ra từ cổ tay cô, rơi xuống đất, nhanh chóng trương to, dài ra, thô lên. Chỉ trong khoảnh khắc, con rắn đen từng quấn trên cổ tay cô đã biến thành một cự mãng khổng lồ. Gió lạnh rít gào, mây đen ùn ùn kéo đến, bao trùm bầu trời vốn đang quang đãng. Giữa tầng mây cuồn cuộn, từng tia chớp khổng lồ lóe lên, lấp lóe như những con mãnh thú đang rình rập con mồi. Lê Kiến Mộc lùi về sau mấy chục mét, đứng yên quan sát tình hình. Phía sau, không biết từ lúc nào, quỷ môn lại mở ra lần nữa. Tạ Địch với vẻ mặt nghiêm trọng bước ra, hạt châu khắc hoa trên người cô hơi rung động. Sau đó, Phù Tang cũng xuất hiện bên cạnh, cùng cô nhìn về phía trước. Con rắn nhỏ khi xưa giờ đây đã trưởng thành thành một con cự mãng khổng lồ. Thân hình to lớn gấp nhiều lần so với lần đầu tiên cô thấy nó. Thân thể uốn lượn, đầu ngẩng cao nhìn lên bầu trời. Cách Trương.